Chương 13, chúc mừng ngươi thăng cấp. Phanh to lớn bạo tạc nhấc lên đáng sợ sóng xung kích, lúc này tất cả mọi người quần áo đều bị thổi làm lắc lư. Rất nhanh bạo tạc liền biến mất, đập vào mắt nhìn thấy chính là rung động một màn. Bãi cỏ đã hoàn toàn không thấy, lưu lại chính là bạo tạc sau thiêu đốt than cốc. Trong không khí tràn đầy khét lẹn, về phần mặt nạ nam đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ, Sạ Mù Hải Quân. Cái này liền là của ngươi thực lực sao? Họ rổ xỉ mà sợ hai thán phục đi đến Sạ Mù Hải bên người, nhìn trước mắt phá hư đến không còn hình dáng mặt đất, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Sạ Mù Hải quay đầu nhìn về phía họ rổ xỉ mà lạnh nhạt nói, vẫn được, bất quá tên kia nhưng không có chết. A họ rổ xỉ mà nghe nói như thế lập tức nhướng mày bắt đầu lục soát chung quanh, rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp địa phương. Mặt nạ nam lông tóc không tổn hao gì đứng tại đối diện, chỉ bất quá mặt nạ nam không có tùy tiện tiến công. Cảnh giác lên, mặt nạ nam nhìn xem Sạ Mù kiêng kỵ nói ra, không nghĩ tới một cái cấp C nhận thuật thế mà trong tay ngươi biến thành cấp A, xem ra ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Xem nhẹ ta, ha ha, mặt nạ nam ngươi thật đúng là lợi hại đâu. Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ đều không có phát hiện vấn đề sao? Sạ Mù cười híp mắt đứng tại chỗ, lúc này mắt trái hoàn toàn mở ra. Cái kia là ra sao? Con mắt mặt nạ nam nhìn thấy Sạ Mù trong mắt trái tâm tràn đầy rung động, tại gìn Sạ gìn gẳng nhìn soi mói hắn cảm giác càng ngày càng sợ hãi. Không rõ so Sạ gìn gẳng còn muốn không rõ con mắt mặt nạ nam ở trong lòng khẳng định ý nghĩ này. Trong lúc nhất thời hắn đứng tại cháy đen thổ địa bên trên không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đang quan sát Sạ Mù ai hết thảy. Đáng chết, hoàn toàn tìm không thấy sơ hở, mặt nạ nam căn bản tìm không thấy Sạ Mù ai sơ hở. Cho dù là tùy ý đứng tại chỗ mặc dù nhìn qua không có phòng ngự, nhưng là trong lòng của hắn càng không ngừng đang cảnh cáo hắn tuyệt đối không có thế công kích. Họ rồ xì mà nhìn thấy mặt cô nam lông tóc không tổn hao gì tràn đầy giật mình, làm sao lại lớn như vậy công kích, vì cái gì một điểm thương tổn đều không có? Hắn hết sức rõ ràng vừa mới nhận thuật uy lực lớn bao nhiêu, đứng ở sau lưng cũng có thể cảm giác được làn da đau đớn, tuyệt đối không là vô cùng đơn giản liền có thể phá giải. Sạ Mù Ai đối với họ rổ xì mà nghi hoặc đơn giản giải thích một chút, thời không nhận thuật. Cái gì? Họ rổ xì mà giật nảy cả mình, nhìn về phía mặt nạ nam ánh mắt trở nên tham lam. Mặt nạ nam nghe xong trầm muộn nói ra, xem ra ngươi biết sự tình rất nhiều. Ta biết sự tình so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn, cho nên nói ngươi mục đích tới nơi này là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là tới bị ta đánh một trận? Sạ Mù có chút chờ mong mặt nạ nam động thủ. Một khi động thủ liền có thể học được rất nhiều nhẫn thuật. Nghĩ đến điểm này, Sạ Mù Ai liền nhịn không được bật cười. Chính là nụ cười như thế để mặt nạ nam càng thêm kiên kỵ, căn bản vốn không dám động. Hắn thời không nhẫn thuật mặc dù nhìn qua vô địch, nhưng là tại công kích một khắc này thân thể liền lại biến thành thực thể. Nếu như lúc kia bị Sạ Mù Ai nắm lấy cơ hội tuyệt đối thiết tưởng không chịu nổi. Cắt, ngươi nhớ kỹ cho ta Sạ Mù Ai, đừng tưởng rằng chỉ chơi như vậy. Một ngày nào đó ngươi sẽ chết trong tay ta. Nói xong mặt nạ nam liền phát động thời không nhẫn thuật. Màu đen vòng xoáy xuất hiện tại Sạ Mù Ai trong mắt, ngay lúc này Sạ Mù Ai nghe được hệ thống thanh âm. Ken quan sát cả mù tự thân hư thể hóa hoàn thành, pha y trăng học tập A thông suốt. Sạ Mù Ai vui vẻ cười một tiếng, không chút do dự học tập kỹ năng, sau đó thăng cấp. Ken chúc mừng ngươi học xong cả mù tự thân hư thể hóa. Ken chúc mừng ngươi cả mù tự thân hư thể hóa thăng cấp đến LV999. Học tập trong nháy mắt, Sạ Mù không chút do dự xông tới, một quyền hướng phía mặt nạ nam triệu hoán đi ra vòng xoáy công kích. Phanh, mặc dù mặt nạ nam đã biến mất, nhưng là này một đám xác thực đánh chúng vào. Điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể đánh chúng ta? Rõ ràng mặt nạ nam khó có thể tin gọi, trên mặt đau rát. Mà Sạ Mù Ai mặt mỉm cười đối tức sắp biến mất mặt nạ nam cười nói, bởi vì ngươi trong mắt ta quá nhỏ bé. Vừa mới nói xong, mặt nạ nam mang theo rung động bay ngược tiến màu đen đủ du mạ kỳ, về phần hắn bị đánh bay ở đâu liền không muốn người biết, dù sao hắn đã rời đi. Cùng lúc đó, hệ thống lại xông ra. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp. Ken chúc mừng ngươi thăng cấp, LV999 chúc mừng ngươi thăng cấp, 100 và không chúc mừng ngươi thăng cấp. 1998 cấp. Dù là Sạ Mù không sai biệt lắm thói quen hệ thống tâm thái cũng không nhịn được một mặt một bước, cái này mẹ nó còn có thể thăng cấp tính danh. Sạ Mù Ai đẳng cấp 1998, sinh mệnh 19.990-19.990, ban đầu 10 năng lượng 19.990-19.990, ban đầu 10 lực lượng 1.999, ban đầu 1 nhanh nhẹn 1999 ban đầu 1 thể chất, 1999 ban đầu 1 năng lượng.